Triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 27, quan hệ thần phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần suy nghĩ, Yêu Nhiêu quay lưng bỏ chạy. Hoàn toàn không có cơ hội biện luận. Nàng hiểu rất rõ kết cục khi ma tộc xuất hiện trong xã hội con người. Sao lại cẩu huyết như vậy? Máy ma động vậy mà có thể kiểm tra được lực lượng của Hắc Châu trong vòng ngự thú. Sơ suất rồi. Đối địch với hơn 1 vạn người. Yêu Nhiêu không dám lơ là. Tế bào toàn thân đều trở nên căng thẳng. Giờ phút này giống như đã quay lại lần quyết chiến cùng 10 vạn ma tộc năm đó. Không biết người nào hành động trước. Giết nàng. Cả vạn người sôi trào như thủy triều. Chỉ một lát mà tiếng gào thét hô lớn đã tuy hai mà một. Nếu không phải trong cùng một lúc có quá nhiều người ùa tới diệt ma, gây tắc nghẽn đường đi thì Yêu Nhiêu nhỏ gầy cũng đã bị nước bọt nhấn chìm trong chốc lát. Tuy hai mà một, ý ở đây là chỉ một lát mà tất cả mọi người đã đồng thanh hô giết nữ chính. Trong nháy mắt sắc mặt Hoang Sơn xám xịt, cảm thấy cả đời này cũng sẽ không có lúc nào bàng hoàng và mâu thuẫn như lúc này. Bởi vì lúc này triệu hồi sư cao cấp ở gần thiếu nữ. Ma tộc, nhất chính là hắn. Hắn phải làm gì đây? Hoang Sơn cắn chặt răng. Hạ quyết tâm, giơ cao ngón tay phải chỉ về phía Yêu Nhiêu. Triệu hồi chiến thú, đại địa bạo hùng, của hắn, vẻ mặt hung dữ hô lớn. Ma tộc, người người chu sát, tay trái lại lặng lẽ vươn vào bên trong máy ma động. Hung hăng bóp nát bộ phận tạo thông đạo. Máy ma động vang lên âm thanh kẽo kẹt. Trong nháy mắt nổ mạnh. Trong ánh sáng chói mắt khi máy ma động tinh xảo nổ, không ai có thể thấy rõ trên đài khảo thí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoang Sơn kinh hoàng chỉ vào cửa sau, nói với Yêu Nhiêu, chạy mau. Giờ phút này hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Sao hắn lại làm chuyện hoang đường như vậy? Cảm ơn người, Hoang Sơn lão sư. Yêu Nhiêu không hề do dự chạy như bay về hướng của sau. Vụ nổ phá hủy thông đạo nối lên đài khảo thí. Phần lớn mọi người không thấy rõ. Ma nữ, trốn đi nơi nào? Chỉ là những kỹ xảo này lại không lừa được cao thủ chân chính. Ngoại trừ lão Bối Ninh và Hoàng Nha cùng viện trưởng ở lại sơ tán đệ tử. Ba phó viện trưởng đã sớm bắt đầu hành động. Vì sao lão Bối Ninh không ra tay? Vì trong đội ngũ diệt ma, người dẫn đầu vậy mà lại là nhân vật có thực lực mạnh mẽ tương đương với viện trưởng. Mấy chục cường giả vội vàng đuổi theo hướng Yêu Nhiêu chạy trốn. Ngươi, nhìn bóng dáng chặn trước mặt mình. Yêu Nhiêu kêu lên, thiếu niên đứng trên chiến thú hệ cầm. Quý hiếm tự nhiên giáng xuống. Một đầu tóc đen phiêu giật không biết đã lột xác trở thành màu trắng như tuyết từ lúc nào. Khuyên tai hình chữ thập bằng bạc bên tai trái huyễn hóa ra 18 đóa thánh quang diệt ma dùng áp lực nguyên tố mới ngưng tụ được. Thánh quang quay xung quanh người hắn. Giống như quang hệ thần tôn đích thân tới. Triệu hồi sư cấp 5. Trong tay có huyễn khí địa cấp có gia tăng áp lực nguyên tố. Bạch dạ nhất, người đang chắn đường ta. Thật không ngờ lại là hắn. Ánh mắt Yêu Nhiêu u ám. Giật mình nhìn thiếu niên tóc bạc áo trắng vừa mới quen biết hôm qua. Vậy mà lại là một cường giả có thực lực tương đương với viện trưởng. Của cẩu huyết rồi, trẻ tuổi như vậy đã cấp 5. Chỉ sợ cả Đại Hồng Đế Quốc cũng không thể tìm được người thứ hai. Chấm, người mạnh tới bi, ến thái như vậy lại là địch nhân của nàng. Yêu Nhiêu, ngươi, có tội, bạch dạ nhất chặn đường đi của Yêu Nhiêu. Khóe môi gian nan nhả ra mấy chữ. Thật không ngờ thiếu nữ mà mình có ấn tượng tốt lại là ma tộc. Nhất định nàng đã dùng bí thuật để mê hoặc tâm linh của hắn. Hắn là sứ giả quang minh điện. Mang theo sứ mệnh thần thánh tới Chu Tước Đại Lục. Tuyệt đối không thể có ý nghĩ nhân nhượng với ma tộc. Chỉ là không biết vì sao. Ngay khi hắn mở miệng. Tim hắn giống như bị dao cắt. Có tội. Mấy chữ này kích thích mạnh mẽ lên thần kinh của Yêu Nhiêu. Còn nhớ rõ kiếp trước đại trưởng lão Phàm Tắc Á cũng dùng tay chỉ vào người nàng nói ra mấy chữ này. Ha ha ha ha, có tội. Trong nháy mắt, Yêu Nhiêu thu lại ý cười trên mặt. Nhìn thẳng vào uy áp thuộc tính quang có thể xé nát thân thể nàng của bạch dạ nhất. Vậy mà lại không lùi bước. từng bước tới gần ánh sáng thánh khiết đó. Đây chính là ánh sáng diệt ma. Bạch Dạ Nhất mở to mắt nhìn. Triệu hồi sư cấp lĩnh chủ thì sao? Không ai được phép nói ta có tội. Hồi tưởng lại khuất nhục kiếp trước, nàng vứt bỏ một chút nhượng bộ cuối cùng trong tính cách. Lồng âng, ực tràn đầy quyết tuyệt và kiên định. Có tội, ta chứng minh cho ngươi xem. Mỗi khi tiến về phía trước một bước, yêu nhiêu có thể cảm thấy áp lực trên lưng lại tăng lên gấp mấy lần. Lực lượng đó mạnh đến mức ngay cả mí mắt nàng cũng không mở ra nổi. Đây chính là áp lực nguyên tố tương đương với cấp 7. Nhưng lưng của nàng vẫn thẳng tắp, mỗi bước đều giống như nhịp trống trầm đục, đạp lên trái tim của Bạch Dạ Nhất. Đây đã không còn là chống đỡ bằng thể năng, mà chỉ còn tín niệm chống đỡ cho hành động của yêu nhiêu. Có tội, ngươi nhìn đi, là ma tộc nào có thể ẩn giấu vảy và sừng dưới thuộc tính quang của ngươi? Rốt cuộc cũng xuyên qua thánh quang, yêu nhiêu trực tiếp dán mặt lên chóp mũi Bạch Dạ Nhất. Làn da của nàng vẫn trơn bóng như loài người. Lông mi cong cong khẽ rung động trước mắt thiếu niên. Mà trong đôi mắt quyến rũ như yêu tinh họa thủy lúc này là ý chí bất khuất không ngừng cháy lên. Có ma tộc nào lại không phải chịu thần phạt dưới thánh quang? Môi hồng hé mở, hơi thở ấm áp xẹt qua khuôn mặt của Bạch Dạ Nhất. Yêu nhiêu gằn từng chữ. Ta ghét nhất những kẻ tự xưng là quang minh sứ giả. Bởi vì các ngươi luôn dùng khẩu hiệu dối trá và chứng cứ không chân thực để giết người. Không sai, trên người ta mang theo lực lượng hắc ám, nhưng ta chưa từng hại người, cũng không phải ma tộc. Dựa vào cái gì nói ta có tội? Giọng nói lạnh nhạt kia giống như dòng nước lũ không thể ngăn cản, mềm mại mà kiên định phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm của Bạch Dạ Nhất. Bạch Dạ Nhất ngẩn ra, nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Từ khi nào mà thiếu nữ ma tộc này đã tới bên cạnh hắn? Đây là chuyện không có khả năng. Hắn được nhận truyền thừa lực lượng của Bạch Hổ Đại Nhân, có thể sử dụng áp lực nguyên tố của lĩnh chủ cấp 7 trong một khoảng thời gian ngắn. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, người bình thường hoàn toàn không có dũng khí ngẩng đầu, càng không nói đến ma tộc hình người. Nhưng mà lúc này, yêu nhiêu lại đang chắp hai tay sau lưng, đắm chìm trong ánh sáng của thánh hỏa, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn. Lời nói của nàng và sự thản nhiên của nàng lại khiến ý chí của hắn dao động một lần nữa. Chỉ là ám chính là ma, ma nhất định phải trừ. Đây là thánh quang pháp tắc mà hắn đã đọc thuộc mỗi ngày từ nhỏ đến lớn. Đột nhiên Bạch Dạ Nhất có cảm giác bất lực, nhìn thấy quang minh đặc sứ ngăn chặn ma nữ, nhưng lại không ra tay mà nhanh chóng lùi về sau. Mấy cường giả đuổi theo sau rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Hừ, hóa ra, ma tộc, chính là thiếu nữ linh căn. Phụ ngũ, đã dùng lò luyện đan màu đen khiến cháu trai của hắn rơi vào trong hầm phân ngựa. Trong lòng phó viện trưởng ma lý căng thẳng, ra tay, triệu hồi, viêm hỏa cự xà, hỏa diễm bạo, không được giết nàng. Bạch Dạ Nhất hồi phục tinh thần, chẳng qua đã chậm, với thực lực của phó viện trưởng ma lý, tuyệt đối có thể dễ TCS nàng trong một giây. Hệ cầm, chiến thú có thể bay. Cách chương.